kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Hình rồng quang ảnh. Từ dưới đất tập kích, muốn chết, nhe răng cười âm thanh bên trong. Lục Thần chân to nâng lên, hướng phía dưới mặt đất hung hăng giẫm một cái. Cho ta nát, oanh long, lại là nổ vang. Nhưng này tiếng nổ qua đi, đại địa lay động đột nhiên dừng lại. Kia muốn xông ra mặt đất từng cái nhô lên, bị Lục Thần tán phát chấn động lực lượng trực tiếp giẫm nát. Một cước, Lục Thần triệt để chấn áp xuống tà ma dị động. Mà lại, tại một cước kia phía dưới, xà quái cắm vào dưới mặt đất đầu lâu cũng thụ đến trọng thương. Về phần vì sao có thể đoán ra, tự nhiên là xà quái lại phát ra kêu thảm. Liên tiếp hai kích, xà quái đều bị trọng thương. Cái này khiến vốn là táo bạo nó càng thêm phẫn nộ. Nhưng không có thời gian cho nó phẫn nộ. Treo cao với thiên tế thẩm phán cự kiếm, đã mang theo xích hồng hỏa diễm hạ lạc. Hung tợn nhìn Lục Thần một, tám, mười sáu mắt. Kia tà ma tăng lên lên đầu lâu, hướng phía bầu trời điên cuồng phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, vô số hỏa diễm, băng xương, cuồng phong, nọc độc, giống như pháo hoa hướng phía bầu trời nở rộ. Thậm chí, còn có hai cái đầu sọ, đột nhiên biến lớn dài ra, từ hai cái phương hướng hướng phía bầu trời cắn xé tới. Kia tà ma lại muốn cùng thẩm phán cự kiếm chính diện chống lại, mà nó cũng thật sự có chống lại thần thoại cự kiếm năng lực. Đại lượng thổ tức mặc dù tiếp xúc thẩm phán cự kiếm xích hồng hỏa diễm liền bị tan rã, nhưng chúng nó tan rã cũng làm cho thẩm phán cự kiếm chung quanh hỏa diễm không ngừng trở thành nhạt. Khi thẩm phán cự kiếm hạ xuống đến một đoạn khoảng cách về sau, xà quái hai cái màu xanh đầu lâu càng là trực tiếp quấn quanh cắn xé đi lên. Xùy, thẩm phán cự kiếm nhiệt độ cao tại thiêu đốt lấy tà ma. Nhưng xà quái bản thân liền đầy đủ to lớn, đầu lâu kia biến lớn về sau, vậy mà có thể cùng gần trăm mét thần thoại cự kiếm ngang nhau. Cũng bởi vậy, kia hai cái đầu sọ vậy mà thật quấn chặt lấy thần thoại cự kiếm, còn cắn cự kiếm, để cự kiếm phát ra từng đợt lạc lạc băng diệt thanh âm. Mặc dù thời khắc cuối cùng thần thoại cự kiếm vẫn là rơi xuống tới, nhưng bị liên tiếp đả kích, thẩm phán cự kiếm chỉ là tại xà quái đập lên người ra một cái vết thương. TT vỡ nát thần thoại cự kiếm. Kia xà quái tại đối Lục Thần tê minh, mặc dù không có kích hoạt thần cách, không cách nào thu hoạch được thông hiểu vạn vật ngôn ngữ, Lục Thần cũng minh bạch kia là xà quái trào phúng, mà cái này cũng làm cho Lục Thần sắc mặt triệt để đen xuống tới. Có thể ngăn cản ta thẩm phán cự kiếm liền để ngươi cao hứng như vậy sao? Xà quái mang theo vô tận sát ý thanh âm từ Lục Thần trong miệng phát ra, nhưng cái này không có để xà quái có một tí xúc động cho. Nó kia thân thể cao lớn, giống như sơn phong lần nữa hướng phía Lục Thần đánh tới. Nhưng chỉ vẻn vẹn một hơi, nó du động thân thể liền dừng lại xuống tới. Bởi vì, kia màn đêm đen kịt phía trên, lại một lần nữa phát sáng lên. Vừa bị đánh tan thần thoại cự kiếm, lần nữa treo cao tại chân trời cũng hướng phía am hiểu sâu hoang dã, tản ra vô tận quang huy. Mà lúc này, Lục Thần mang theo một chút điên cuồng thanh âm, mới vang lên lần nữa. Có thể cản đúng không? Cho ta tiếp tục cản a. Demacia, theo Demacia vang lên, cự kiếm kia giống như đạn đạo, mang theo xích hồng đuôi lửa lần nữa hướng phía đại địa rơi xuống tới. Oanh long, lại là một thanh chấn trời tiếng vang tại phía trước vang lên. Lần này, thẩm phán cự kiếm vẫn là bị chặn lại, nhưng xà quái hai cái đầu sọ trực tiếp bị thần thoại cự kiếm cho triệt để nổ rớt. Đương nhiên, xà quái đầu lâu đông đảo, tại ngăn cản tà ma đồng thời, cũng có hai cái màu xanh đầu lâu hướng phía lục thần hung hăng đánh tới. Oanh long, một tiếng, giống như bị xe lửa đụng trúng. Lục thần 4 mét thân thể, bị trực tiếp đụng bay. Đương nhiên, xà quái đầu lâu cũng không chịu nổi. Va chạm lục thần đầu lâu, bị lục thần cự kiếm trực tiếp chém ra một đạo khe. Mà đổi thành một đạo đầu lâu, thì là bị ơ le, thanh nhanh, liên tiếp hành hung mấy chục quyền. Nhưng xà quái xác thực hung mãnh, thụ thương qua đi, đầu lâu của nó tại cực tốc khôi phục. Chỉ là xà quái khủng bố, lục thần cũng không yếu. Bị đụng bay lục thần, chi bệnh hiểm nghèo phun ra một ngụm tụ huyết về sau. Lại lần nữa nâng lên cự kiếm, chỉ hướng tà ma thân thể. Đồng thời, có điên cuồng thanh âm từ lục thần trong miệng phát ra, lấy chính nghĩa chi danh. Tê, liên tục thần thoại cự kiếm, để xà quái cũng sợ hãi. Mặc dù nó dĩ vãng đều là bằng vào thân thể to lớn cùng siêu cường khôi phục năng lực cùng địch nhân liều mạng, nhưng lần này nó cảm giác mình sẽ chết. Bị tử vong kích thích, xà quái điên cuồng hướng phía lục thần va chạm đi qua. Tám con mọc ra bướu thịt đầu lâu càng là không ngừng kéo dài từ tứ phía bắc phương hướng phía lục thần khàn giọng tới. Đối với cái này, lục thần xung quanh thứ nhất quỷ thần, thứ hai quỷ thần, thứ ba quỷ thần, thứ tư quỷ thần toàn bộ hiển hiện mà ra. Thế thân Star Platinum cũng tại lục thần sau lưng hiển hiện. Luận nhiều mặt tác chiến năng lực, lục thần cũng không yếu. Nhưng cùng trong nước điên cuồng lục thần, nhưng không có cùng tà ma cận thân đối chiến. Bị trào phúng lục thần, triệt để bạo nộ rồi. Hắn chuẩn bị dùng thần thoại cự kiếm sống sờ sờ đập chết cái này xà quái. Đương nhiên, tại triệu hoán thần thoại cự kiếm trước đó, lục thần được tránh thoát xà quái từ phía vây công. Đối với cái này, lục thần không có để cái khác tà ma ngăn cản, mà là nhấc kiếm hướng phía trước đạp mạnh. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp tám đạo tiếng vang. Kia là xà quái tích tám cái đầu sọ công kích mang tới uy thế. Nhưng loại này công kích mặc dù mãnh liệt, nhưng không có làm bị thương lục thần mảy may. Bước ra một bước về sau, lục thần thân ảnh trực tiếp tại xà quái sau lưng xuất hiện. Công kích thất bại, để xà quái cũng cảm giác đến. Nó ngay lập tức muốn xoay đầu, nhưng vừa rồi vì ngay lập tức công kích đến lục thần, đầu lâu của nó duỗi rất dài. Cũng bởi vậy, đối mặt lục thần la lên, hắn không cách nào kịp thời thay đổi. Lấy chính nghĩa chi danh, Demacia, tại lục thần la lên hạ, không trung phía trên, lại có xích hồng quang mang phát sáng lên, ngẩng đầu nhìn xuống trên trời rơi xuống tới cự kiếm. Cho dù kia xà quái tính tình bị nóng nảy chỗ tràn ngập, nhìn xem lục thần ánh mắt, cũng mang theo một tia sợ hãi. Thậm chí, nếu như xà quái có ý thức thanh tỉnh lời nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy lục thần so với nó càng giống quái vật. Loại này đại chiêu liên tiếp phát ra, không phải quái vật là cái gì, chỉ là vô luận trước mắt xà quái nghĩ như thế nào, lục thần công kích đã phát ra, nó cũng nhất định phải tiếp. Nó duy nhất cầu nguyện chính là lần này thần thoại cự kiếm là một lần cuối cùng, nhưng nó khát vọng rất nhanh liền thất bại. Khi thần thoại cự kiếm lần nữa bạo tạc về sau, xà quái khôi phục thân thể của mình thời điểm, lục thần tụng niệm ngôn linh thanh âm vang lên lần nữa. Cái này khiến xà quái không dám lãng phí thời gian, kéo lấy trọng thương thân thể. Nó đang nhanh chóng hướng phía lục thần vọt tới. Nhưng vừa rồi một màn lần nữa hiển hiện, xà quái công kích dù mãnh, nhưng ở nó công kích trước đó, lục thần một cước đạp xuất thân ảnh lần nữa biến mất không gặp, vẻn vẹn có vô số tàn ảnh bị lục thần lôi ra. Bất quá, lần này xà quái thông minh, nó chỉ có ba cái đầu sọ công kích, bởi vậy, còn lại mấy cái đầu sọ phát hiện quái vật trước mắt là kéo lấy một đạo hình rồng quang ảnh, mang theo vô số tàn ảnh phi tốc di động, mới né tránh thế công của mình. Mà đầu lâu đông đảo cũng làm cho xà quái tại lần công kích thứ nhất thất bại về sau, lần nữa hướng phía lục thần cắn xé đi qua. Chỉ là ngay tại nó cắn xé thời điểm, bị hình rồng quang ảnh bao vây lấy lục thần, trực tiếp thay đổi phương hướng, từ xà quái đầu lâu bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà lại, khi lục thần hiện lên về sau, một tiếng thống khổ tê minh từ cái này xà quái cái khác trong miệng phát ra, bị hình rồng quang ảnh bao quanh lục thần, không chỉ có tốc độ di chuyển nhanh chóng, đang di động thời điểm, còn có công kích năng lực, nháy mắt rời xa xà quái công kích. Nhưng lục thần cực tốc tiến lên, thân ảnh cũng không có ngừng xuống tới, mang theo một đạo hình rồng quang ảnh, lục thần bá bá bá liên tiếp di động mấy lần, quay vòng vô số phương hướng. Ngươi bắt không được ta, liên tiếp tránh né xà quái điên cuồng công kích về sau, bị hình rồng quang ảnh bao quanh lục thần, vọt thẳng hướng về phía biên giới chiến trường. Sau khi đứng vững, lục thần trong tay trường kiếm một chỉ, lần nữa chỉ hướng nhiều mặt xà quái. Mà theo lục thần động tác, trên đường chân trời lại một lần tách ra vô lượng quang mang. Đặt câu hỏi, nếu như một phát đạn đạo giết không chết địch nhân làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên tiếp tục oanh tạc a. Một phát không được hai phát, hai phát không được bốn phát, chỉ cần đạn dược chứa đựng đầy đủ, liền không có oanh bất tử tà ma. Ôm loại này thuần phát lý niệm, dựa vào hình rồng quang ảnh di chuyển nhanh chóng, lục thần hướng phía xà quái không ngừng oanh tạc. Lão tử liền không tin, có Avalon cung cấp năng lượng ta, còn nổ không chết ngươi. Kinh khủng oanh tạc một mực tại tiếp tục, nhưng xà quái lại đã không kiên trì nổi. Thân thể của nó mạnh mẽ, càng có siêu cường tái sinh năng lực, nhưng loại này năng lực lại bị chính nghĩa chi hỏa khắc chế. Nó kia nổ rớt đầu lâu, đều có hỏa diễm ở phía trên thiêu đốt. Cái này khiến nó bất tử tính thật to suy yếu. Càng quan trọng hơn là, xà quái không cảm giác được phía trước quái vật hữu lực kiệt dấu hiệu. Cái này khiến để nó không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Tốc độ bị song bạo, hồi khí năng lực không bằng đối diện. Cái này khiến xà quái triệt để minh bạch, phía trước người không phải dê đợi làm thịt, mà là ngụy trang thành cừu non. Chân thân lại là so với nó càng kinh khủng quái vật. Tê, ta, bị lừa, tê tê, nhưng giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Bầu trời lại có thẩm phán cự kiếm thời điểm, xà quái không còn ngăn cản, mà là nhìn về phía trước. Theo nó nhìn thời điểm, cái kia còn sót lại tổn hại đầu lâu, phần lớn dung nhập nó thổ hoàng sắc đầu lâu bên trong. Chỉ có một con màu đen đầu lâu còn sót lại. Sau đó, kia tăng vọt gấp mấy lần thổ hoàng sắc xà quái đầu lâu, mở ra lạnh lùng dựng thẳng đồng, nhìn chòng chọc vào lục thần. Cái kia màu đen đầu lâu thì là hướng phía lục thần phát ra tê minh thanh âm. Tê, đột nhiên vang lên tê minh thanh âm, mang theo một cỗ dụ hoặc lòng người năng lực. Do xoay sở không kịp, lục thần không tự chủ được nhìn về phía xà quái phương hướng. Mặc dù sau một khắc lục thần liền phản ứng lại, cũng chuẩn bị phát động ý chí tiến hành ngăn cản, nhưng chính là cái này xem xét phía dưới, lục thần nhìn đến xà quái con mắt. Khi nhìn đến kia xà quái con mắt một nháy mắt, lục thần thân thể liền cứng ngắc lại. Đồng thời, có màu xám bằng đá tại lục thần trên thân không ngừng lan tràn. Hóa đá năng lực, Medusa, màu xám bằng đá không ngừng hướng phía lục thần trong thân thể lan tràn. Cái này khiến trước người xà quái cuối cùng là hơi buông lỏng một chút. TTT, ta còn có thể kháng trụ một kiếm, nhân loại không thể chống đỡ được ta hóa đá năng lực. Là ta thắng, bởi vì thắng lợi, tà ma hơi có chút buông lỏng, nhưng ngay tại nó buông lỏng thời khắc, nó kia nhìn chằm chằm Lục Thần con mắt, đột nhiên nhìn đến một cái kinh khủng huyễn ảnh. Huyễn ảnh có chút mơ hồ, nhưng sợ hãi cảm giác lại tại xa quái đáy lòng luẩn quẩn không đi. Mà theo đem kia hình ảnh đập vào mi mắt, xa quái chỉ cảm giác ảo ảnh kia tựa như chiếu rọi vào nội tâm của mình. Cái này khiến nó cảm giác đến đại khủng bố giáng lâm. Tà ma có nhìn năng lực, Lục Thần cũng có, tiến vào xa quái thân thể khủng bố một khi phát ra liền không cách nào ngăn chặn. Dữ tợn huyễn tượng tại xa quái trong thân thể không ngừng hấp thu nó tán phát sợ hãi tăng vọt. Loại này thể nội có cái khác ý thức, đồng thời kia tà ác ý thức không ngừng tăng vọt tình huống. Để cảm xúc táo bạo xa quái càng thêm sợ hãi, mà cái này cũng làm cho xa quái trong lòng huyễn tượng hấp thu càng nhiều sợ hãi. Tuần hoàn ác tính phía dưới, ảo ảnh kia trong khoảng thời gian ngắn ngay tại xà quái trong thân thể tăng vọt một vòng. Cũng có thể hơi thao túng xà quái thân thể. Đối với cái này, xà quái tự nhiên không đáp ứng. Hai cái ý chí tranh chấp phía dưới, nó bên ngoài thân thể cũng liền không cách nào nhúc nhích. Mà lúc này, bầu trời thẩm phán cự kiếm đã triệt để rơi xuống. Oanh long, kịch liệt tiếng nổ bên trong. Kia xà quái lớn nhất đầu lâu, bị Lục Thần trực tiếp bị triệt để nổ thành vỡ nát. Tại xà quái lớn nhất đầu lâu triệt để bị tạc chết thời điểm. Một bên khác, Lục Thần thân thể nhưng đang nhanh chóng khôi phục. Hóa đá năng lực rất mạnh, người thường bị hóa đá đem triệt để hóa thành bằng đá. Một khi bằng đá thân thể bị đánh nát, người kia cũng đem triệt để chết đi. Nhưng Lục Thần là khác biệt, trong thân thể chất biến khí huyết, để Lục Thần chỉ có bên ngoài thân bị hóa đá. Khi xà quái lớn nhất đầu lâu bị tạc nát về sau, Lục Thần vẻn vẹn tim đập kịch liệt một chút, theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân, Lục Thần thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thắng lợi Lục Thần, nhưng không có thần sắc cao hứng. Hắn không có nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Nhìn phía trước, Lục Thần phát hiện một đầu màu đen đường cong dưới sự yểm hộ của bóng đêm. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía phương xa chạy trốn. Sau cùng viên kia màu đen đầu lâu sao? Quái xà này thật đúng là khó giết chết. Quét mắt một chút xà quái thân thể, Lục Thần thân thể khẽ động, thân thể mang theo cuồng phong hướng phía trước truy đuổi. Nhưng chỉ vẻn vẹn chạy 3 giây, Lục Thần lông mày liền nhíu lại. Quá nhanh. Đúng vậy, kia tách rời hắc ám chi xà tốc độ quá nhanh, càng làm cho Lục Thần cau mày là nó là muốn chạy trốn mà không phải tiến công. Không có ngay lập tức kịp phản ứng, Lục Thần không cách nào sử dụng Banso Tenin đem nó bắt tới. Quả nhiên Banso Tenin không phải vô địch, hệ nhanh nhẹn địch nhân nếu như một lòng chạy trốn, ta Banso Tenin bắt không được nó. Nhưng may mắn vừa rồi học đến một cái đột tiến hệ kỹ năng. Nói như thế, Lục Thần đột nhiên hít một hơi, sau đó tại một tiếng trong lúc hét vang, Lục Thần một cước bước ra, cả người liền bị một đạo hình rồng quang ảnh bọc lại. Sau đó tại quang ảnh bọc vào, Lục Thần mang theo từng đạo tàn ảnh hướng phía trước chư đột mãnh tiến. Đột tiến Lục Thần cũng tại duy trì lấy công kích hình thái, có thể nhìn thấy một đạo hình rồng dậy sóng bao vây lấy Lục Thần. Bất luận cái gì ngăn cản tại Lục Thần phía trước sự vật đều bị Lục Thần triệt để nghiền nát. Cứ như vậy mang theo không thể ngăn cản, vỡ nát hết thảy khí thế, bị hình rồng dậy sóng bao khỏa Lục Thần nháy mắt đánh bất ngờ 200 mét xa. Dừng lại 1/10 giây sau, Lục Thần thân ảnh lại lần nữa khởi động hướng phía trước đánh bất ngờ. Cứ như vậy lấy 200 mét vì một đoạn, Lục Thần liên tiếp đánh bất ngờ 10 lần, chớp mắt liền vượt qua 2 cây số khoảng cách. Mà dù là đến lúc này,